Ngâm Vịnh Phong Ca, chương 3, góc truyện audio.com. Thương Hải nhìn nữ đế đang dựa vào long sàng ngẩn người. Trong lòng hoài nghi càng thêm sâu, hắn có thể khẳng định, nữ tử trước mắt tuyệt đối là nữ đế Dạ Nguyệt sắc hắn vẫn hầu hạ bấy lâu. Nhưng là vì sao, trước kia nàng cũng thường hay ngất đi, vì sao lần này tỉnh lại nữ đế dường như biến thành một người hắn chưa từng quen biết. Nàng không chỉ không nhớ được bất cứ chuyện gì về thế giới này. Ngay cả thói quen tính cách cũng hoàn toàn thay đổi, còn thường xuyên nhìn bầu trời ngẩn người. Thật sự là rất kỳ quái. Thương Hải là thái giám nội thị bên cạnh nữ đế. Vốn họ Lâm, trước kia mọi người đều gọi hắn là Tiểu Lâm Tử. Sau khi trở thành thái giám nội thị của nữ đế, người ngoài đều gọi hắn một tiếng Lâm Công Công. Ngay tối hôm qua, khi hắn và nữ quan Minh Hồng hầu hạ nữ đế thay y phục đi ngủ. Nữ đế bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn, ngươi tên là gì, ở cạnh ta đã bao lâu? Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài Tiểu Lâm Tử, hầu hạ hoàng thượng đã 7 năm. 7 năm sao? Tô Tái Tình nhìn thiếu niên này, chắc là đứa nhỏ nhà nghèo đi, tuấn tú như thế lại làm công công, thật sự đáng tiếc, bao nhiêu tuổi rồi? Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài năm nay 17. Ngươi thì sao? Nàng quay đầu nhìn thị nữ Minh Hồng. Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ Minh Hồng, năm nay 16. Đã hầu hạ hoàng thượng 5 năm, vậy sao, đều là người cũ bên cạnh mà. Tô Tái Tình nhìn nha đầu trước mắt, nha đầu kia cũng là một mỹ nhân thanh tú, giơ tay nhấc chân đều rất điềm tĩnh, nhìn ra được là người cẩn thận dè dặt, ngẩng đầu lên, xuyên qua giấy trắng cực mỏng, song cửa sổ khắc rồng khắc mây, nàng mơ hồ có thể thấy được vầng trăng đang nhô cao bên ngoài khung cửa. Nàng hiểu rõ trong lòng. Mấy cung nhân hầu hạ nữ đế từ lâu kia chỉ sợ đều là tai mắt của nhiếp chính vương. Nàng không có một người tâm phúc cũng đúng thôi. Nàng chỉ là một nữ đế nhỏ tuổi lại không có thực quyền. Bên trong không có trưởng bối hoàng tộc chăm sóc. Bên ngoài không có đại thần trong triều trợ giúp. Cục diện như thế là tất nhiên. Nhưng nàng Tô Tái Tình cũng chẳng quan tâm. Kiếp trước của nàng chỉ là một cô gái suốt ngày nằm trên giường bệnh chờ chết. Loại chính trị tăm tối gì đó này cách nàng quá xa. Nàng cũng không thấy là mình có bản lĩnh có thể đấu tranh chính trị mà thắng được vị nhiếp chính vương kia. Hắn hình như cũng đã quản lý quốc gia này không tệ lắm. Nếu hắn muốn ngôi vị hoàng đế này, nàng cũng rất sung sướng dùng hai tay dâng cho hắn. Giấc mộng của nàng là đi khắp danh sơn đại xuyên, hiểu rõ sơn thủy chi nhạc. Thân phận hoàng đế đối với nàng mà nói chỉ là trói buộc mà thôi. Sông núi nổi tiếng, chính là nếu nhiếp chính vương kia thật sự muốn xưng đế. Chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ bỏ qua cho nàng, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp bảo toàn tính mạng mới tốt a, phục hồi lại tinh thần. Ý thức được mình lại đang ngẩn người, thói quen kiếp trước thật sự là khó đổi. Bên cạnh Tiểu Lâm Tử và Minh Hồng đã quỳ trên đất thật lâu. Không có lời của nàng không dám đứng lên, hãy bình thân, nàng nhìn hai người bọn họ, bỗng nhiên mở miệng nói, ta không thích tên các ngươi, bắt đầu từ ngày mai hãy sửa lại đi, ánh mắt nàng khẽ động, một câu thơ nổi lên trong đầu, Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hữu Lệ, câu thơ này ta rất thích, hôm nay đưa làm tên các ngươi, Tiểu Lâm Tử gọi Thương Hải, Minh Hồng sửa thành Nguyệt Minh đi. Câu thơ trong bài thơ Cầm Sắt của Lý Thương Ẩn, dịch nghĩa, biển xanh, trăng sáng, hạt trân châu rơi lệ, nô tài, nô tỳ tạ ơn hoàng thượng ban tên, hắn người lại song song quỳ xuống tạ ơn, nhưng trong lòng lại càng thấy kỳ quái, hầu hạ hoàng thượng đã nhiều năm như vậy, sao nay đột nhiên lại muốn đổi tên, không khỏi lại một lần nữa cảm thán hoàng thượng trở nên rất khác với trước kia. Nhưng, tên này thật sự cũng không tệ. Hầu hạ hoàng thượng nằm ngủ xong, Thương Hải cùng Nguyệt Minh lẳng lặng rời khỏi tầm cung, cùng 12 tùy thị chờ trực bên ngoài tầm cung. Nửa đêm đầu là ca trực đêm của bọn họ, phải ở lại để hầu hạ hoàng đế bất cứ lúc nào. Lúc này đêm đã sâu, tuy có một vòng minh nguyệt treo cao bên trên, trong tâm cung nội viện này vẫn có vẻ u ám khó hiểu. Ngươi nói xem bệ hạ thật sự đã quên toàn bộ chuyện trước kia. Nhịn hồi lâu, Nguyệt Minh rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi Thương Hải. Chỗ này mình thấy dùng hai từ nhịn đọc nó không thoáng lắm. Nàng vốn là người cực kỳ thận trọng, lời không nên hỏi tuyệt đối không hỏi, nhưng mấy ngày nay nữ đế thật sự quá mức quái dị. Nếu nữ đế thật sự có nội tình gì giấu giếm bọn họ, chỉ sợ chủ tử sẽ không tha cho bọn họ. Thương Hải trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu, ta thật sự không biết, nhìn qua hình như là vậy, nhưng không có lý nha, chỉ là bất tỉnh thôi, cũng không đụng vào đâu. Sao bỗng nhiên có thể quên đi toàn bộ như vậy? Hơn nữa nếu chỉ là quên chuyện trước kia thì không nói. Nhưng ngay cả tính tình thói quen của bệ hạ cũng hoàn toàn thay đổi. Chuyện này nói thế nào cũng không thông a, nếu chủ thượng hỏi. Ta cũng không biết phải nói thế nào. Nguyệt Minh có chút lo lắng. Thương Hải than nhẹ một tiếng. Cảm thấy đầu này ở trên vai sợ là chẳng còn được mấy ngày. Mặc dù đã sớm giao tính mạng cho vị chủ tử kia. Nếu thật sự phải chết, vẫn có chút buồn bã. Có lẽ Nguyệt Minh cũng vậy đi. Đêm lẳng lặng đi qua, Tô Tái Tình giả vờ ngủ trên long sàng. Trong lòng tinh tế nghĩ tới chuyện cần làm ngày mai. Dần dần chìm vào mộng đẹp. Cách chương.